Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 955, góc truyện audio.com, chú, ba mẹ cháu không có ở đây nên hôn sự cứ nghe theo sự sắp xếp của chú, còn có gì và Noãn Noãn. Hôn lễ có thể tổ chức đơn giản, chỉ cần đối tượng kết hôn là Noãn Noãn là được. Sang năm mới kết hôn, cháu gấp cái gì? Cảnh Thần Hạo nói như tạt gáo nước lạnh vào người Bạc Ngôn. Bạc Ngôn mỉm cười, nghiêm túc nói. Kết hôn có rất nhiều chi tiết phải lo, chuẩn bị sớm cũng là chuyện tốt mà. Cháu đây là muốn tôi sớm có tâm lý chuẩn bị. Chú à, chú xem Noãn Noãn nhà mình đáng yêu như thế nào, nếu sau này có thêm một tiểu bảo đáng yêu như Noãn Noãn chẳng phải là rất đáng mong chờ sao? Nhà mình, anh ta nói còn rất tự nhiên. Cảnh Thần Hạo dừng bước nhớ lại hình ảnh Noãn Noãn lúc còn nhỏ, trái tim cứng rắn cũng bắt đầu tan chảy. Cậu định kết hôn lập tức sinh con, hỏi qua ý kiến Noãn Noãn chưa? Mà đã quyết định rồi, bà cái này đương nhiên phải hỏi qua ý kiến Noãn Noãn rồi, Noãn Noãn cũng đã lớn rồi, không còn là con nít nữa, sớm chút sinh con không phải tốt hơn sao? Bạc Ngôn mặt dày đến cực hạn, cũng rất có đạo lý. Cảnh Thần Hạo đi ở phía trước, Bạc Ngôn quay sang nhìn Dương Dương. Người Anhem, cậu, chuyện của cậu, cậu tự giải quyết, nếu Dương Dương giúp anh, chắc chắn ba sẽ giết chết anh chỉ bằng một ánh mắt. Noãn Noãn còn nhỏ, Cảnh Thần Hạo bình tĩnh nói một câu. Lúc mẹ bằng tuổi Noãn Noãn, con và em đã ra đời rồi. Vẫn là nên nói giúp Bạc Ngôn một câu. Anh biết Bạc Ngôn đó giờ không biết sợ ai, nếu không phải trước mặt là ba của anh và Noãn Noãn, không biết Bạc Ngôn đã đổi trắng thay đen tới mức độ nào. Lần đầu tiên thấy Bạc Ngôn tỏ ra tôn kính một người như vậy. Giống nhau sao, ba mới mẹ con phải quen nhau bao lâu con biết không? Cảnh Bùi Dương trầm mặc, tưởng anh còn nhỏ không biết gì sao. Lúc đó rõ ràng mối tình đầu của mẹ là người khác, ba là người thầm thương trộm nhớ mẹ. Cái đó, tình cảm ba mẹ đã mấy chục năm, lớp dưới hậu bối tụi con sao có thể đánh đồng được. Bạc Ngôn đỡ lời, làm ba của Noãn Noãn thật khó a. Từ phía sau của họ xuất hiện một chiếc xe, Noãn Noãn và Bùi Nhiễm Nhiễm từ trên xe bước xuống. Nhiễm Nhiễm, sao em lại tới đây? Cảnh Thần Hạo đưa cây cơ của mình cho người phục vụ, đi về phía vợ của mình. Em tới xem anh có ức hiếp con rể tương lai của mình không a? Nhiễm Nhiễm nhìn Noãn Noãn như cơn gió chạy vù tới. Anh sao có thể khi dễ cậu ta, anh không có hứng thú với chuyện đó. Cảnh Thần Hạo ôm eo Nhiễm Nhiễm, quay người. Bạc Ngôn lấy nón của mình đội cho Noãn Noãn. Anh không sao, em đội đi, lỡ bị cháy nắng thì sao? Em đâu có mảnh mai như vậy, ngược lại em lo cho anh kìa, có bị ăn hiếp không đó? Cô kéo tay anh, dựa đầu vào người anh. Bạc Ngôn cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú cười cưng chiều, không có, sao ba có thể khi dễ anh được? Ba, hai người đã thân thiết tới vậy rồi. Cô nhìn ba mình đang ở xa xa. Ba, hai người, Cảnh Thần Hạo thấy Bạc Ngôn đội mũ cho Noãn Noãn, còn che nắng cho cô, cảm giác đối xử với cô rất tốt. Á, Innovo nhóm dịch, Boss, bọn ta sao? Ba không có hứng thú với việc khi dễ cậu ta, chưa gà mà con đã lo lắng cho cậu ta vậy rồi. Cảnh Thần Hạo ôm Bùi Nhiễm Nhiễm rời đi, chỉ còn lại ba người đứng dưới nắng. Ba, mẹ đi thong thả tối nay. Tối về nhà, Cảnh Thần Hạo vứt lại một câu, Cảnh Bùi Noãn vội vàng gật đầu, mặc dù bọn họ đã khuất bóng. Ba em, có nói gì khác không? Không đúng, anh đổi cách xưng hô vậy, đã được ba. Góc truyện audio.com, em cho phép chưa? Không, với tính cách của anh chắc chắn là không có rồi. Trực tiếp kêu ba như vậy, anh hai, sao anh không ngăn anh ấy lại? Cô thật sự rất muốn biết lúc cô không có ở đây họ đã nói với nhau những gì. Noãn Noãn, cái này thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, tựa như chúng ta vậy. Tới đây, ba em đi rồi, tới phiên chúng ta thôi, nãy giờ chưa có cơ hội phát huy gì hết. Nhìn bộ dạng của anh, chắc lúc nãy giống người phục vụ đi lụm banh lắm nhỉ. Noãn Noãn cười, vậy thì không có, ba em có cho anh thử, nhưng anh biết ba em không có suy nghĩ đó. Anh nghĩ ba em đối xử với anh em cũng như nhau thôi, nếu anh em đã có con dâu nuôi từ bé, không lẽ em đã từng tuổi này còn không cho em lấy chồng. Anh đưa cây cơ cho Noãn Noãn, anh nghĩ thì hay lắm, ba nhất định không đồng ý. Trong xe, sắc mặt của Cảnh Thần Hạo đã thả lỏng hơn. Em nghĩ anh cũng đồng ý rồi ha, vừa rồi Bạc Ngôn kêu anh là ba luôn rồi. Bùi Nhiễm Nhiễm biết Cảnh Thần Hạo không vui, liền đùa anh. Thật ra chuyện con gái yêu đương, họ sớm đã biết rồi. Chỉ là không ngờ nhanh như vậy đã về tới nhà, tiểu tử đó tự tiện gọi anh còn chưa đồng ý. Anh vẫn muốn xem xét thêm. Nhìn sắc mặt anh lại bắt đầu nghiêm trọng hóa vấn đề, cô cười nói. Tính ra cậu con rể này còn tốt hơn anh, ít ra cậu ấy và Noãn Noãn đã ở bên nhau 2 năm, đâu như anh năm đó mượn rượu, giả say ăn sạch em, kết hôn thì càng hay hơn, chỉ đến cục dân chính bạc bạc là xong, nếu so với anh, cậu con rể này còn tử tế chán. Bà xã, em không thể nói vậy, tụi nhỏ được di truyền gen của anh mà, em đợi đến khi Tiểu Mật Nguyệt được 18 tuổi xem, thế nào Dương Dương cũng ăn sạch con bé. Nếu như anh nói, vậy mình có nên lo lắng Noãn Noãn sẽ ăn sạch Bạc Ngôn không? Cảnh Thần Hạo nghiêm nghị. Nó dám, cô nhàn nhạt cười một tiếng. Con nhỏ thường có tâm lý phản nghịch, anh càng cấm cản tụi nhỏ càng muốn làm, và lại em thấy Bạc Ngôn cũng không tệ. Bà xã, anh cảm thấy, em hiểu, con gái phải bảo vệ con trai thì sao cũng được, dù sao đính hôn cũng là chuyện tốt, chúng ta có thể từ từ xem xét mà. Cô kéo cổ tay của Thần Hạo, em biết anh có trái tim rộng lượng mà. Anh nào có rộng lượng, nhưng cô đã nói tới vậy rồi. Buổi tối, Noãn Noãn trở về, Bùi Nhiễm Nhiễm nói họ không có ý kiến. Nhân dịp lễ Quốc Khánh và Trung Thu được nghỉ 10 ngày, lựa ngày chi bằng đụng ngày, liền trong 10 ngày đó chọn ra một ngày tổ chức lễ đính hôn ở Cảnh Gia đi. Khách sạn Cảnh Thiên tối nay rất náo nhiệt, Thiên Kim tiểu thư của Cảnh Gia thành phố A tối nay làm lễ đính hôn, rất nhiều người chen chúc nhau đến tham dự. Cảnh Bùi Noãn mặc váy trắng trễ vai, trên ngực đeo một sợi dây chuyền kim cương cỡ lớn, tóc vàng uốn xoăn, phía trên cài vài bông hoa toi thắm, nhìn rất ra dáng một cô dâu. Innovo nhóm dịch, Boss cách chương.